nhau trời đưa lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây, đèn thâu lá đổ, dương răng kín mờ, nhạt nhòa ước mơ. Gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy xoài bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phủ dày tà từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã gặp thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính. Tin thật